Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 Phạm Tội Sườn Viết Sư 18. Rạng sáng tam điểm, hình cảnh đại đội đèn đuốc sáng trưng. Biết được là án mạng mà phi bình thường tai nạn xe cộ sau. Phạm Cục bị một chiếc điện thoại từ trong ổ chăn đánh thức. Đuổi tới hình cảnh đại đội, Hành Ngọc đi vào nàng văn phòng, đem laptop lấy ra tới. Lưu đội đang đứng ở Phạm Cục bên người, thấp giọng cùng hắn hội báo tình huống. Nhìn thấy Hành Ngọc, nâng lên thanh âm nói, An tỷ, có quan hệ án này ngươi có thể cung cấp cái gì sườn viết sao? Hành Ngọc tiếp đón bọn họ lại đây. Nàng ngồi ở sofa trung gian, Phạm Cục cùng Lưu đội vây quanh ở máy tính hai bên. Nhìn sạch sẽ màn hình máy tính, nhất thời sờ không chuẩn nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dưa. Về cái này án mạng ta có tam bắn tỉa hiện, điểm thứ nhất chính là tay lái bị người động tay chân. Điểm thứ hai là hai ngày trước cái kia xe tải tài xế tài khoản thu được một bút không danh nơi phát ra 100 vạn đánh khoản. Đệ tam điểm, ta hoài nghi Tống Vịnh Ca là Kỳ Thị tập đoàn chủ tịch Kỳ Hoa Mậu Tư sinh tử. Hắn chết là bởi vì sau lưng ích lợi tập đoàn bất mãn này hành sự trương dương, nàng lời nói bình thản, có thể làm người theo bản năng tin phục, nhưng sau khi nghe xong nàng lời nói sau, Phạm Cục cùng Lưu đội chỉ cảm thấy vẻ mặt mộng bức. Đặc biệt là Lưu đội, rõ ràng đều là vừa tòng mệnh án hiện trường trở về. Ta còn hoàn toàn ở vào trạng huống ở ngoài, cảm thấy án này gánh nặng đường xa. Người như thế nào 1-2-3 bắn tỉa hiện há mồm liền tới đâu? Không chờ Lưu đội đặt câu hỏi, Hành Ngọc đã cười nói. Điểm thứ hai, Lưu đội ngươi có thể phái người đi tra một tra ngân hàng nước chảy. Đến nỗi đệ tam điểm phán đoán là ta trực giác, ta nghe nói Kỳ Hoa Mậu có một cái pha chịu hắn sủng ái tư sinh tử. Mà án mạng hiện trường đi theo người chết người đại diện lại đây luật sư là Kỳ Thị tập đoàn Đạc. Xính luật sư, đêm này hai việc liên hệ phía trên mới có phỏng đoán. Cụ thể kết quả còn phải chờ làm DNA so đối, có quan hệ điểm thứ hai. Hành Ngọc khinh phiêu phiêu liền lược đi qua, Phạm Cục không có gì phản ứng. Lưu đội nhưng thật ra lặng lẽ chiều nàng chớp mắt vài cái. An tỷ trong tay khẳng định có chứng cứ, nhưng nàng là như thế nào điều tra liền không hảo lộ ra. Bọn họ là tư pháp cơ quan sao? Hết thảy lưu trình đều đến dựa theo quy định tới. Thừa dịp Phạm Cục không chú ý, Hành Ngọc chiều Lưu đội buông tay. Phạm Cục không nhận thấy được hai người ánh mắt giao lưu. Hắn vuốt cằm, trầm ngâm nói, chuyện này liên lụy đến Kỳ Thị tập đoàn. Phiền toái liền lớn a. Bất quá đã chết cái pha chịu hắn sủng ái tư sinh tử. Kỳ ra bên kia hẳn là cũng sẽ phối hợp cảnh sát điều tra, đường án tử liên lụy đến loại này tập. Đoàn tài chính, kỳ thật là phiền toái nhất, Phạm Cục đảo không phải cái loại này sợ hãi quyền thế người. Nhưng đối với này đó tập đoàn tài chính khó chơi trình độ chính là tràn đầy thể hội. Phạm Cục ngươi quá lạc quan, Hành Ngọc mỉm cười, click mở máy tính trên mặt bàn hồ sơ, có lẽ ngươi xem xong phương diện này hồ sơ. Liền biết cái này án mạng không phải giống nhau khó giải quyết hồ sơ bên trong sở ghi lại. Là nàng thu thập đến có quan hệ Kỳ Thị tập đoàn tư liệu. Bên ngoài thượng Kỳ Thị tập đoàn trời quang trăng sáng. Hành Ngọc ngay từ đầu tra xét thật lâu. Đều tra không đến bọn họ tồn tại cái gì trái pháp luật hành vi. Thẳng đến Ôn Ba Ba nhắc tới tư nhân hội sở. Hành Ngọc từ kia ra sản người hội sở vì thiết nhập điểm. Lúc này mới phát hiện không ít sau lưng sự tình, phương diện này tội danh, liền tính là Kỳ Thị tập đoàn loại này quái vật khổng lồ cũng đâu không được. Cho nên đối phương cơ hồ không có ở Internet thượng lưu lại cái gì dấu vết để lại. Đều là xoay rất nhiều nhân tài hành động, thật muốn bại lộ ra tới, hình cảnh đại đội có thể bắt được đều là kẻ chết thay. Đối Kỳ Hoa Mậu này đó đầu sỏ gây tội tới nói căn bản là không đau không ngứa. Sau một lúc lâu, Phạm Cục cùng Lưu đội tầm mắt rốt cuộc từ trên màn hình máy tính rời đi. Lưu đội thật sâu thở hắt ra. An tỷ, người này bút tích có chút đại a. thật muốn chứng thực, án này đã có thể đến thông thiên, Phạm Cục Nhất dứt khoát. Hắn một trường xếp hạng trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức thành lập chuyên án tổ, tập kết cảnh lực bắt đầu phá án Kỳ Thị tập đoàn án này, tầm thường dưới tình huống. Đương nhiên không có gì người dám tra Kỳ Thị tập đoàn. Nhưng thứ nhất hiện tại ra án mạng, vẫn là cái nhiệt độ rất cao tiểu thịt tươi minh tinh. Cái này tiểu thịt tươi minh tinh có mấy ngàn vạn fan. Thành công đem dư luận ngắm nhìn có trong hồ sơ tử thượng. Dư luận sẽ cho cảnh sát phá án cung cấp áp lực. Lại làm sao sẽ không trở thành bọn họ trợ lực. Thứ hai nếu tư liệu thượng này đó tội danh đều chứng thực. Liền tính Kỳ Thị tập đoàn bên trong thủy lại thâm. Đều không có người dám nhảy ra vì Kỳ Thị tập đoàn nói chuyện. Người này phân tư liệu cho ta phát một phần, Phạm Cục đứng lên. Thở hắt ra, nhìn về phía Hành Ngọc trong ánh mắt hình như có thâm ý. Người trẻ tuổi A, chính là gan lớn, bất quá cũng đủ có năng lực này phân tư liệu đào ra đồ vật còn rất thâm. Phạm Cục có thể nhìn ra tới. Hành Ngọc chú ý Kỳ Thị tập đoàn không phải một ngày hai ngày. Đến nỗi Hành Ngọc là như thế nào đào ra, Phạm Cục, hắn đương nhiên sẽ không miệt mài theo đuổi, hắn thủ hạ nhân viên chính phủ có thể biết được pháp phạm pháp sao? Đương nhiên không thể, nếu không thể, kia còn miệt mài theo đuổi cái quỷ. Hành Ngọc cười khẽ, vội vàng đi theo đứng dậy. Phạm Cục, ta còn có một kiện việc tư muốn tìm ngài hỏi tham mơ siêu, đều nói là việc tư. Lưu đội rất có nhãn lực thấy cáo từ rời đi. Hành Ngọc đi theo Phạm Cục đi đến bên cửa sổ. Rạng sáng 4 điểm nhiều. Đúng là đê thị nhất an tĩnh thời điểm. Bên ngoài đen nhánh một mảnh. Bầu trời ngôi sao khan hiếm. Tìm không thấy bóng đêm. Ngay cả đèn đường đều không cho mặt mũi lười biếng chiếu. Như thế nào, người nhà đầu này phải hướng ta hỏi thăm sự tình gì? Hành Ngọc nói. Phạm Cục cảm thấy Tống Vịnh ca tai nạn xe cộ, cùng 16 năm trước ta ba mẹ kia khởi tai nạn xe cộ giống không giống. 16 năm trước, một đôi cảnh sát ở cao tốc trên đường bị bên cạnh đường xe chạy xe tải vượt địa đạo đụng phải. Xe nhảy ra vòng bảo hộ, rơi vào trong sông không chỉ bỏ mình, mà này đối cảnh sát là nàng thân sinh cha mẹ. Dĩ vãng Phạm Cục thấy Hành Ngọc. Chính là đang nhìn một cái rất có tiền đồ hậu bối. Trên mặt luôn là mang theo ấm áp tươi cười. Lúc này nghe xong Hành Ngọc nói sau. Hắn hoàn toàn thu liễm khởi trên mặt ý cười. Thần sắc nghiêm túc. Hành Ngọc, ngươi tại hoài nghi cái gì? Lưu đội hẳn là cùng ngài nói qua. Mấy ngày hôm trước Tống Vịnh ca đã từng bị trảo tiến cấm độc đại đội. Nhưng thực mau đã bị nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Chuyện này không qua đi mấy ngày hắn liền đã chết, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Liên lụy đến ma túy, ngài quên đê thị ma túy đều là thông qua nào một cái con đường chảy vào tới sao? Đương nhiên nhớ rõ, 18 năm trước quốc tế phạm tội tổ chức KTS ở đê thị hiển lộ hành tung. Chính là muốn lấy đê thị vì trung tâm, ở Hoa Quốc thành lập khởi bọn họ đại bản doanh buôn bán ma túy. Hình cảnh đại đội cùng cấm độc đại đội liên hợp hành động. Muốn đem KTS diệt trừ rớt, không cho ma túy chảy vào đê thị. Kết quả làm như nằm vùng ẩn núp an hạ. Cũng chính là Hành Ngọc thân sinh phụ thân ngoài ý muốn ra một hồi tai nạn xe cộ. Tiếp cận thành công nhiệm vụ cũng không thể hiểu được thất bại. Phạm Cục theo bản năng sờ hướng quần túi tiền, muốn từ bên trong móc ra yên. Nhưng dư quang liếc đến Hành Ngọc. Cười khổ ngừng động tác, Hành Ngọc, nếu án tử liên lụy đến KTS, nghiêm trọng trình độ lại muốn nâng cao một bước, ngươi theo như lời chỉ là phỏng đoán, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng mặt trên lãnh đạo nếu là hỏi tới, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh chính mình nói. Hành Ngọc nhẹ giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay buổi sáng, ta có thể đem chứng cứ đệ trình cho ngài. Hôm nay buổi sáng, Phạm Cục theo bản năng cúi đầu xem đồng hồ, kim đồng hồ đã sắp chỉ hướng, 5, không trung tảng sáng, gần như bình minh, Phạm Cục vươn tay vỗ vỗ nàng bả vai, mau đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, một đêm không ngủ, ta chờ ngươi chứng cứ, chỉ cần ngươi có thể cho ra chứng cứ. Lúc này đây chúng ta liền chơi một bút đại, sao sao sao cùng y nằm ở văn phòng trên sofa. Nhắm mắt lại chỉ ngủ không đến 2 cái giờ. 7 giờ đồng hồ báo thức mới vừa vang. Hành Ngọc lập tức mở to mắt, đem trên người áo khoác gỡ xuống. Ngồi thẳng thân thể, nàng cầm lấy di động, cấp Cố Hướng Dương gọi điện thoại. Đây là trước 2 ngày nàng từ Cố Hướng Văn nơi đó muốn tới. Cố Hướng Dương một đêm không ngủ. Hắn ngồi ở cửa sổ thượng, bên người phòng hắn cùng Trần Thanh Âm chụp ảnh chung, phòng đèn đóng lại, hắn liền giống như thời gian yên lặng giống nhau ngồi ở chỗ kia. Từ trạng vạng ngồi vào sắc trời ám xuống dưới, sau đó ngồi vào chân trời tảng sáng. Thanh Âm, ta chuẩn bị muốn đi tìm ngươi, ở ta đi tìm ngươi phía trước, đến trước đêm cuối cùng một sự kiện làm xong, Cố Hướng Dương đem khung ảnh cầm lấy tới. Ngón cái vuốt ve khung ảnh, ánh mắt lưu luyến quyến luyến nhìn ảnh chụp lúm đồng tiền như hoa nữ nhân. Trên mặt cười tất cả đều là giải thoát, chuông điện thoại thanh tại đây quá phận yên tĩnh hoàn cảnh chung vang lên. Có vẻ có chút chói tai, Cố Hướng Dương không tiếp, thậm chí căn bản không đối này thông điện thoại đầu chú quá nửa phân chú ý. Hắn một lòng chỉ nghĩ làm xong cuối cùng một sự kiện, sau đó đi bồi Thanh Âm. Căn bản không có tâm tư đi suy xét là ai ở sáng sớm tinh mơ liền cho hắn gọi điện thoại. Trong điện thoại lại có thể hay không nhắc tới cái gì chuyện quan trọng. Chuông điện thoại tiếng vang thật lâu, vẫn luôn không có người tiếp nghe. Hành Ngọc chủ động cúp điện thoại, tìm được Cố Hướng Văn điện thoại liền cho hắn đánh qua đi. Điện thoại qua thật lâu mới chuyển được, Cố Hướng Văn thanh âm có chút hàm hồ, hẳn là bị tiếng chuông đánh thức. Nhưng thực mau, đường hắn nghe rõ Hành Ngọc nói sao, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xoa nhẹ một phen mặt tỉnh thần, chạy đến hắn ca trước cửa dùng sức gõ hắn ca phòng môn. Ca, ngươi tỉnh sao, cho ta khai một chút môn. Cố Hướng Dương thờ ơ, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại cảm thụ ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người. Khóe môi gợi lên thích ý tươi cười. Hắn trên người xuyên bộ màu trắng áo hoodie hưu nhàn trang. Tóc có xử lý quá, chiều dài gãi đúng chỗ ngứa, đón ánh mặt trời câu môi mỉm cười khi, cực kỳ giống khung ảnh ảnh chụp bộ dáng. Ca, Cố Hướng Văn tiếng la bén nhọn lên, An Hành Ngọc làm ta nói cho ngươi, kỳ hoa mậu hôm nay sẽ không tham dự Hồ Dương quảng trường cắt băng. Hắn không biết An Hành Ngọc vì cái gì làm hắn nói những lời này. Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn y theo nàng lời nói, giọng nói rơi xuống, ngay sau đó, trước sau nhắm chặt phòng môn bị người từ bên trong mở ra. Cố Hướng Dương sắc mặt khiếp sợ, đột nhiên bắt lấy Cố Hướng Văn bả vai, dùng sức kiềm chế trụ hắn, có ý thứ gì, cái gì kêu kỳ hoa mậu sẽ không tham dự cắt băng. Nhìn thấy Cố Hướng Dương, Cố Hướng Văn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhớ tới Hành Ngọc phân phó, cũng chưa lo lắng bả vai đau đớn, vội vàng click mở di động loa. Cố tiên sinh, nếu ta đã đoán được ngươi quyết định, không bằng ngươi rút ra chút thời gian, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút đi, câu này nói xong. Điện thoại đã bị đối phương cắt đứt, chỉ còn lại có di động ở đô, đô, rung động. Cố Hướng Dương một khắc cũng không có trì hoãn, xoay người vào phòng. Cầm lấy di động tìm kiếm trò chuyện ký lục, đem chưa tiếp điện thoại bắt trở về. Điện thoại một hồi, Cố Hướng Dương liền cấp khó dằn nổi ra tiếng. Kỳ hoa mậu vì cái gì sẽ không tham dự cắt băng? Ngươi không thấy tin tức sao? Tống Vịnh ca ra tai nạn xe cộ đã chết. Kỳ hoa mậu tư sinh tử có rất nhiều cái, nhưng thương yêu nhất chính là này một cái. Tư sinh tử đã chết hắn đương nhiên không chịu bỏ qua. Nơi nào còn có cái gì tâm tư tham dự cắt băng chúc mừng mà tiêu tính kiến trúc lạc thành, như thế. Nào, ở Cố tiên sinh gọi điện thoại cử báo Tống Vịnh ca tụ chúng nháo sự. Tụ chúng hấp độc thời điểm, chẳng lẽ không có nghĩ tới hắn sẽ có cái gì kết cục sao? Không ai đáp lời, Hành Ngọc cũng không cần Cố Hướng Dương thừa nhận việc này. Tống Vịnh ca ra tai nạn xe cộ. Giết người hung thủ không phải Cố Hướng Dương, nhưng hắn ở mượn đao giết người. Mượn kẻ thù đao, sát kẻ thù, ta gọi điện thoại cấp Cố tiên sinh. Chứ Cắt Băng một chuyện muốn báo cho, còn có một chuyện là hình cảnh đại đội sắp sửa lập án điều tra Kỳ thị tập đoàn, những lời này hành. Ngọc nói được bình tĩnh, điện thoại kia đầu tiếng hít thở lại đột nhiên trầm trọng lên. Ta trong tay tư liệu chỉ tra được Kỳ thị tập đoàn tư nhân hội sở. Nhưng ta hoài nghi Kỳ thị tập đoàn cùng KTS có liên lụy. Bọn họ khả năng còn tham dự tiến buôn lậu ma túy. Nhưng ta hiện tại không có chứng cứ, nếu pháp luật có thể bảo hộ chính nghĩa. Ngươi còn muốn lựa chọn lấy thân thử nghiệm sao? Không người theo tiếng, Cố Hướng Dương ánh mắt dừng ở khung ảnh thượng. Ảnh chụp Trần Thanh Âm cười đến ôn nhu như nước. Cùng hắn ra cảnh bần hàn bất đồng. Trần Thanh Âm từ nhỏ chính là thiên kiều bách sủng lớn lên. Là nàng cha mẹ trong tay Minh Châu. Bọn họ hai người ở đại học quen biết. Cùng gia nhập biện luận xã, lên núi xã, chậm rãi quen biết, trở thành người yêu, nàng thích Cố Hướng Dương, là cái kia vô luận gặp được cái gì gian nan hiểm trở. Đều trước sau Hướng Dương mỉm cười, ôn nhuận như lúc ban đầu người, nàng sẽ không thích hiện tại chính mình. Cách khóa trái phòng môn, phòng khách ngoại mơ hồ có tiếng khóc truyền đến, đó là hắn che chở lớn lên đệ đệ. Ngây ngốc vì hắn từ bỏ chính mình âu yếm chuyên nghiệp. Ngược lại lập chí trở thành một người luật sư. Nếu pháp luật thật có thể chế tài Kỳ thị tập đoàn. Hắn còn muốn lấy thân thử nghiệm sao? An tĩnh một lát điện thoại lại lần nữa truyền ra thanh âm. Trực tiếp làm cho Trần Thanh Âm xảy ra chuyện chính là Kỳ Hoa Mậu. Nhưng kỳ ra những người khác, Kỳ thị tập đoàn rất nhiều công nhân cũng không tất vô tội. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ càng thích đem kẻ thù một lưới bắt hết sau một lúc lâu. Cố Hướng Dương rốt cuộc cười khổ ra tiếng. Ngoặc kép, An tiểu thư hào tài ăn nói. Ta sẽ đem ngươi muốn đồ vật cho ngươi phát qua đi. Hơn nữa tự mình đi hình cảnh đại đội làm nhân chứng, trên thực tế. Liền tính An tiểu thư không nói. Ngày mai các ngươi hình cảnh đại đội cũng sẽ thu được này phân tư liệu. Trên mạng cũng sẽ truyền lưu khai, đây là, thanh âm đến chết đều phải hộ xuống dưới tư liệu, đến chết. Nàng đều ở che chở tư liệu, muốn tìm kiếm chính nghĩa, vô luận là vì hắn, vẫn là vì mặt khác người bị hại. Hết chương.